không cất vào lồng tre cũng sẽ không bay đi. Cảm ơn, không cần đâu. Nói xong, lại cúi đầu tưới đất trồng rau. Võ Trường Sinh xoa xoa tay. Ở một bên không câu có câu không tìm lời nói chuyện. Trần A Phúc bận rộn công việc trong tay. Hiếm hoi tiếp đón lời nói. Không phải là nàng không nhận. Thật sự là Trần A Cúc nhanh chóng chen vào tranh nói. Dần A Phúc tưới hết đất trồng rau. Nói với Võ Trường Sinh. Võ nhị ca làm việc của mình đi. Muội đi gánh nước. Sau đó gánh thùng nước đi bên cạnh giếng gánh nước. Lần này gánh nước là về nhà. Võ Trường Sinh thấy Trần A Phúc đi. Đầy mặt cô đơn. Cũng nhấc chân đi đến trong thôn. Trần A Cúc còn đi theo phía sau hắn nói không ngừng. Hôm nay nàng ta vô cùng cao hứng. Bình thường Võ Trường Sinh gặp nàng ta thì lẩn tránh thật xa. Căn bản không như hôm nay nói nhiều cùng nàng ta như thế. Trần A Phúc gánh nước trở về nhà. Lại đi thêm hai chuyến. Nước trong chum lớn mới tràn đầy. Hôm nay là gánh cho nhà cũ. Nước bên này dùng nhanh. Trên cơ bản một, hai ngày thì phải gánh một lần. Mà nhà mới dùng nước thì chậm hơn một chút. Trên cơ bản ba, bốn ngày gánh một lần. Nàng lại đi phía đông nhà mới. Chỗ đó mọc hai cây hoa quế. Lúc này đúng là thời kỳ hoa quế tỏa hương. Gió thổi qua liền có thật nhiều hoa nhỏ màu vàng nhạt bay rơi xuống. Nàng gom một chén trà lớn hoa quế trở về. Trần A Phúc rửa sạch hoa quế. Lại trải rộng ra ở trên cái sàng. Hong ở trong sân. Chờ buổi trưa làm hoa quế gạo nếp táo. Nàng nghĩ buổi trưa hôm nay làm trước một ít. Đưa đi cho đường viên. Buổi tối lại làm một ít. Giữ lại ngày mai để Vương Thị đưa đi cho Dương đại gia tửu lâu hỉ nhạc. Để hắn chuyển giao cho Dương Siêu cùng Dương Thiến. Làm xong một ít này. Nàng mới về tây phòng nhà mình nghỉ ngơi. Ngồi ở bên cạnh Trần Đại Bảo nhìn cậu chăm chỉ luyện tập viết chữ. Không thể không nói. Hai từ này định lực đúng là kiên định. Thất thất cùng hôi hôi. Truy Phong càng không ngừng ở bên cạnh cậu quấy rối. Chỉ là không ảnh hưởng tới cậu được. Hơn nữa, cậu viết chữ rất tốt. So với A Lộc viết còn tốt hơn. Hai đứa bọn họ đều là Trần Danh dạy dỗ. Đều là hơn hai tháng trước mới bắt đầu luyện tập viết chữ. Chính Trần Danh cũng nói. Đây chính là thiên phú. Hâm mộ không được. Nhìn lại một chút khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu. Trần A Phúc nghĩ tới. Nhà ai ném cậu, chính là tổn thất lớn của nhà đó. Lại xấu xa nghĩ, cũng là trong nhà nó không cần nó. Nếu không làm sao sẽ tiện nghi cho mình. Nghĩ tới đây, trong lòng vui đến không thôi. Nghiêng đầu hôn gương mặt tuấn tú nhỏ nhắn của cậu một cái. Đại Bảo thu bút chữ đang viết. Mới ngẩng đầu cau mày nói. Nương muốn hôn con cũng phải chờ nhi tử viết xong chữ rồi lại hôn. Thời điểm nhi tử chăm chỉ, mẫu thân không thể quấy rối. Trần A Phúc vội vàng cười nói. Thực xin lỗi, là mẫu thân sai. Nhi tử tiếp tục viết. Lúc này, nghe thấy bên ngoài cửa hàng rào cách vách chuyện tới một nam nhân lớn giọng. Trần Đại Bảo ở nhà sao? Trần A Phúc cùng Trần Đại Bảo từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Một chiếc xe ngựa đang ngừng ở ngoài cửa. Nói chuyện là phu xe lần trước từng đến. Lão Dương bá, trong cửa sổ xe ngựa, hai cái đầu nhỏ đưa ra, một cái là Dương Siêu, một cái là Dương Thiến. Trần A Phúc cùng Đại Bảo liền xuống giường đi nhà cũ. Mở cửa ra, Trần A Phúc trực tiếp ôm Dương Thiến xuống xe, mời Dương Siêu cùng gã sai vặt Lập Đông, còn có ba tử Hoàng Mụ Mụ tiến vào nhà. Lão Dương bá là đánh xe ngựa đi sang nhà mới buộc. Trần Danh cùng A Lộc cũng đi ra. Dương Siêu chào hỏi người, lại nói: "Ta cùng muội muội đều nhớ Thất Thất và Hôi Hôi, a càng nhớ Đại Bảo cùng Trần Di. Chúng ta liền đến nhà ngươi chơi." Cách chương